Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342. Trong lòng buộc lên ngươi, sao có thể thành Phật? Hết thảy như thế pháp, còn như ảo ảnh trong mơ, như mộng cũng như huyễn, như lộ cũng như điện, xem như thế xem. Giết người, Vệ Tử Thanh không ít giết, nhưng tướng sát lục chi kiếm hướng phía bằng hữu của mình chỉ đi. Cái này là lần đầu tiên, dưới chân gạch đá xanh trải thành mặt đất, hiện ra làm cho người phát thấm đỏ tươi. Trên mặt hắn, một hội dữ tợn, một hội bình tĩnh, một hội lại tràn đầy phẫn nộ, cùng thật sâu bất đắc dĩ. Đỏ bừng trong con ngươi, hai hàng nước mắt, lặng yên mà xuống, đó là bất đắc dĩ nước mắt. Hắn, cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu, mà nhỏ yếu người, chỉ có thể, mặc kệ bọn họ bài bố. Nhìn xem dưới chân cái kia từng cỗ trên mặt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ cùng không thể tin thần sắc thi thể, cô rốt cục nổi giận, trên mặt vũ mị, triệt để tiêu thất, đó là dữ tợn cùng phẫn nộ. Vệ Tử Thanh, một tiếng bén nhọn tiếng kêu tại cô trong miệng gào thét mà ra. Sau lưng, 3000 sợi tóc, không gió mà bay, một cỗ kinh khủng sát khí, tại nàng trên thân tán phát ra. Thiên địa biến sắc, vô số lôi đình, ấm vang lừa dối vang, đem trọn cái tinh không, chiếu rọi như ban ngày. Từ cô chân xuống mặt đất bắt đầu, sụp đổ, đổ sụp, như mạng nhện đồng dạng, lan tràn mà ra, một cỗ cực nóng khí tức, tràn ngập tại đạo này trên trận, từ cái kia vỡ ra trong cái khe, xâm phệ mà ra, bỗng nhiên, một cỗ thao thiên hỏa diễm, từ cái kia trong cái khe, phun ra, đem trọn cái thiên khung, nhuộm thành như tuyết yêu diễm, tướng tựa như, cái kia ngập trời biển lửa đồng dạng. Các nàng là bằng hữu của ngươi, ngươi vậy mà giết bọn họ, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Cô toàn thân tràn đầy sát khí, tràn đầy phẫn nộ, nàng là đối với nàng nhóm khắc nghiệt, nhưng các nàng, cái nào, không phải mình nữ nhi, mặc dù hận, nhưng nghĩ như thế nào qua. Muốn giết các nàng, có lẽ, tại nguyên tắc cuối cùng, nàng là tự tay hủy các nàng. Thế nhưng là đó là xây dựng ở các nàng tập thể phản loạn cô điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, các nàng còn không có. Nàng làm sao có thể không phẫn nộ? Nhân tiên chi uy, đó chính là tiên nhân chi nộ. Thiên địa gào thét, Vệ Tử Thanh bất quá là một cái linh trí kỳ minh đạo người. Như thế nào sẽ là cái này cô đối thủ? Thế nhưng, tiếp xuống một màn, lại ngạnh sinh sinh để đều là tư nội tình bên trong cô. Ngạnh sinh sinh bốc lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ gặp mặt đối cái kia ngập trời biển lửa. Cái kia như tu la sát khí. Vệ Tử Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào. Dưới chân hắn mặt đất sụp đổ. Dưới thân là biển lửa bốc lên. Nhưng hắn cứ như vậy lẳng lặng lăng không đạp hư đứng ở nơi đó. Bình tĩnh, nhìn như không thấy, biển lửa kia, quét sạch mà đi, đừng nói là một cái linh trí kỳ, liền là một cái hợp thể kỳ cao thủ. Vậy tất nhiên thần tiêu đường vẫn, mẫu đơn, thúy trúc các loại người thi thể, tại biển lửa này phía dưới, hóa thành bụi tiêu tán. Thế nhưng là biển lửa kia bên trong, Vệ Tử Thanh thân ảnh, lại nghiễm nhưng bất động, đừng nói là chật vật, liền liền góc áo, sợi tóc, vậy không có chút nào đốt cháy khét vết tích. Ngươi, cái này sao có thể? Cô khắp khuôn mặt là hoảng hốt thần sắc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Vệ Tử Thanh trên thân tu vi, vẫn như cũ là linh trí kỳ, không nhiều không ít, nhưng mình pháp thuật, biển lửa kia. Tại sắp muốn đụng phải thân thể của hắn một thoáng cái kia. Lại ngạnh sinh sinh chuyển biến. Hướng phía hai bờ tràn ngập. Tướng giống như, tại hắn trên thân, có cái gì làm chính mình pháp thuật sợ hãi tồn tại đồng dạng. Càng tựa như, ở chung quanh hắn, một cái vô hình tay. Tại gảy đồng dạng, đạo tràng hư không bên trên. Một cái khe, chậm rãi vỡ ra, bất động minh vương lăng không đạp hư. Đứng tại cái kia trong cái khe, nhìn xuống đây hết thảy, nhìn xem Vệ Tử Thanh, trên mặt hơi cười, chậm rãi tiêu thất, hồi lâu, hóa thành một trận than nhẹ. Hắn, cuối cùng vẫn là hiểu được, như mộng cũng như huyễn, huyễn tùy tâm sinh a, ai, lại có thể tổn thương đến ai đây? Ngoặc kép, vệ tử thanh không có trả lời cô lời nói. Hư thủ vung lên, đầy trời biển lửa, tại cái này vung lên phía dưới, bỗng nhiên tiêu tán, chân xuống mặt đất, cấp tốc khép lại, hết thảy, tướng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ là trong không khí, cái kia hiện ra từng tia huỳnh quang bụi sao. Đây là mẫu đơn, còn có đông đảo hoa tiên, còn có mạnh long đàm hậu hạ cho cốt. Hắn chậm rãi vươn tay, để cái kia bụi sao, từ mình đầu ngón tay trượt xuống, tiêu tán, về ở vô hình. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cô, nhìn xem cái kia tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Lúc này mới khàn khàn mở miệng nói, ngươi, thương tâm, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì, ngươi rõ ràng là linh trí kỳ, ta lại không gây thương tổn ngươi. Ngươi, đến cùng là ai? Cô chưa bao giờ trải qua quỷ dị như vậy sự tình. Nàng, muốn biết hết thảy, ta là ai? Vệ tử thanh đắng chát một cười. Đúng vậy a, hắn là ai đâu? Nhưng, rất nhanh. Hắn liền lắc đầu, không trọng yếu, trọng yếu là, các nàng chết rồi, ngươi thương tâm sao, ngươi, chấm ngoặc kép, cô khẩn yếu lấy căn bản, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nàng không rõ vệ tử thanh lời nói, cũng không hiểu, hắn nói lời này, làm cái gì, không thương tâm, như vậy, nàng có triển vọng gì biết cái này phẫn nộ, đây chính là nàng cả đời tâm huyết a. Xem ra, người thương tâm, nhìn thấy cô bộ dáng này, vệ tử thanh cười cười, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng, thế nhưng là lại có cái gì tốt thương tâm, người sáng tạo ra các nàng thân thể, lại mẫn diệt các nàng linh hồn, thất tình lục dục, bất quá là một người, cơ bản nhất cảm xúc, nhưng người đây, người bị tổn thương qua, cho nên người không tín nhiệm tình yêu, người cảm thấy, làm cho các nàng rời xa tình yêu liền là đối với nàng nhóm tốt nhất bảo hộ, nhưng dạng này lại cùng chết như có gì khác biệt. Ta giết các nàng thân thể, ngươi lại giết các nàng linh hồn, cái này hết thảy kết quả không đang cùng ngươi ý sao? Giết người là ngươi, không phải ta. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, giết người là ta, nhưng sát sinh quyền lực tại tay ngươi bên trong. Ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy? Vệ tử thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Tại nghe nói như thế thời điểm, cô toàn thân chấn động, cả người như là đã mất đi khí lực đồng dạng ngồi xuống. Nhưng ta không có nghĩ qua giết các nàng, là không nghĩ tới, nhưng ngươi sẽ giết các nàng. Ta chấm ngoặc kép. Cô há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Là, nàng sẽ giết các nàng. Các nàng là nàng tạo ra đến. Nàng biết các nàng tính cách. Các nàng động tình, liền cùng lúc trước mình. Một khi động tình, tướng hội phấn đấu quên mình thanh phản kháng. Cho dù là phụ mẫu, cũng vô pháp đi ngăn trở. Nàng, sẽ giết các nàng. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vàng son lộng lẫy. Ngươi, vui không? Không có yêu thương, không phải yêu, ngươi chỉ cho là, ngươi bị ném bỏ, nhưng từng biết, ngươi thủ là cô độc, người khác, thủ, lại là cả đời, ngươi tầm mắt, cuối cùng quá mức thiển cận, vĩnh viễn, không cách nào thấy rõ hết thảy, bởi vì, ngươi cho tới bây giờ không biết, ở nơi đó, vĩnh viễn có một đôi mắt, đang nhìn chăm chú ngươi, thủ hộ lấy hết thảy. Hai hàng nước mắt, từ vệ tử thanh khóe mắt trượt xuống. Hắn không có đi nhìn cô, mà là chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không? Nhìn về phía, cái kia trong cái khe. Lẳng lặng nhìn xuống đây hết thảy bất động minh vương. Bất động minh vương có chút sửng sốt một chút. Không biết, lúc nào, cái này vệ tử thanh phát hiện mình. Nhưng, hắn không nói gì thêm, mà là chậm rãi đạp xuống hư không. Hướng phía cái kia cô đi đến. Ngươi không phải thành Phật sao? nhìn thấy cái này bất động minh vương xuất hiện một thoáng cái kia. Cô cả người từ dưới đất đứng lên, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, có chút kinh hô lên. Trong nội tâm của ta, buộc lên ngươi, sao có thể thành Phật? Bất động minh vương mắt thân chúng, thoáng hiện một vòng trước đó chưa từng có nhu tình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.